Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Không phải oan gia không gặp gỡ, không có việc gì, 5 vạn kim tệ mà thôi, ta còn ra nổi. Tần Nhược trong tay nắm cái kia phong cách cổ xưa ngọc hồ lô. Trong mắt đẹp bỗng nhiên hiện lên một tia quyết liệt chi sắc. Mặc dù nàng chỉ là cái 15-16 tuổi tiểu cô nương. Chỉ khi nào quyết định sự tình, lại là sẽ không dễ dàng sửa đổi. Tựa như nàng gia nhập Hàn Thiết Quân một dạng, Tần gia cố nhiên không giống Nghiêm gia Lâm gia như vậy tài đại khí thô. Có thể bởi vì chế tác ký ức thủy tinh quan hệ. Chỉ ít so với Dịch gia như thế gia tộc đến, Tần gia là có tiền được nhiều. Làm đã từng Tần gia mộ Tần Đông Dương chỉ có một ái nữ. Từ người trước sau khi chết. Coi như vị trí gia chủ rơi xuống Tần Đông Nghiệp trong tay. Nhưng còn con này 5 vạn kim tệ, hay là không làm khó được Tần Nhược, ai, ngươi cùng lão đại thực là càng lúc càng giống. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tần Nhược giờ khắc này thần sắc, Nghiêm Phong trong óc bỗng nhiên hiện ra một cái thân ảnh áo trắng. Hắn biết, chỉ sợ chính mình là khuyên không được Tần Nhược quay đầu. Lão bản, đây là 5 vạn kim tệ. Cái này ngọc hồ lô thuộc về ta. Tần Nhược quả nhiên không có chút nào dây dưa dài dòng. Thậm chí là so một chút đại nam nhân còn muốn sảng khoái. Trực tiếp từ bao cổ tay bên trong ném ra một cái túi tiền. Chính là ném tới Linh Bảo Hiên lão bản trước mặt, thật sự là tính sai. Linh Bảo Hiên lão bản luống cuống tay chân đem tiền kia túi cho tiếp được. Trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia hối hận. Sớm biết tiểu nha đầu này là như vậy oan đại đầu. Cái kia vừa rồi liền nên trực tiếp gọi 10 vạn, à không, 20 vạn kim tệ. Chậm đã, ngay tại lúc Linh Bảo Hiên lão bản tự nhận không may, ngay miệng. Một thanh âm lại là đột nhiên từ ngoài tiệm truyền đến. Ngay sau đó hai bóng người cùng nhau mà vào, xem ra thanh âm kia chính là một người trong đó phát ra. Hàn Khúc Đô Thống, còn có. Tiêu Thiết, khi mọi người đem ánh mắt chuyển tới người đến trên thân hai người thời điểm. Lại là phát hiện hai người này đối bọn hắn mà nói cũng không quá lạ lẫm. Nhất là một người trong đó. Trước kia càng là bọn hắn cái này trung đội đô thống đại nhân. Chính là bị Diệp Băng Cường thế đuổi đi Tiêu Thiết, đến mức một người khác. Đám người mặc dù không có đánh qua quá nhiều quan hệ. Nhưng cũng biết đó là Thông Thiên Quân bên trong một tên đô thống. Tên là Hàn Khúc, ban đầu ở đế đô Tây Thành Dịch Phủ trước cửa, còn cùng băng hoàng trung đội từng có một chút gặp nhau đâu. Nghiêm Phong bọn hắn ngược lại là biết Tiêu Thiết bị Tiêu Bất Thông mang đi sau đó. Khẳng định là gia nhập Thông Thiên Quân, lại không nghĩ tới tại trong Thủ Vân Thành này, vậy mà lại trùng hợp như thế địa tương gặp, dù sao Thủ Vân Thành cũng không nhỏ, cho dù là đồn trú Thông Thiên Quân một vạn người, cũng không lộ vẻ chen chúc. Mà ở nơi như thế này gặp được hai vị này, không thể nói trước sẽ có một chút phiền toái không cần thiết. Chậc chậc, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi những này tiểu quỷ. Làm sao, tại Diệp Băng tiểu xúc sinh kia lãnh đạo phía dưới, hiện tại liền Bất Thông tướng quân đại nhân quân lệnh cũng dám không nghe sao. Tiêu Thiết tự nhiên là nhận biết băng hoàng tiểu đội này mấy người. Mà lại bởi vì Diệp Băng quan hệ. Hắn đã sớm nhìn mấy người kia không vừa mắt, hôm nay tại Linh Bảo Hiên này gặp nhau, lúc này liền giữ lại một đỉnh vi phạm quân quy chụp mũ. Thành như Tiêu Thiết nói, trước đó Tiêu Bất Thông là từng hạ xuống mệnh lệnh, Lăng Vân Liệt Trùng hai quân binh sĩ vào không được thành. Chỉ là ai cũng biết, đây chỉ là cái quy tắc ngầm thôi, dễ phục vào thành hai quân binh sĩ không phải số ít. Thông Thiên Quân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể hết lần này tới lần khác băng hoàng tiểu đội mấy người gặp phải là Tiêu Thiết. Loại sự tình này không ai truy cứu thì cũng thôi đi. Thật muốn truy cứu tới, cũng là hoàn toàn chính xác xem như vi phạm quân quy. Đó là chịu lấy quân pháp xử trí. Tiêu Thiết, Thủ Vân Thành này trên đường cái khắp nơi đều là vào thành hai quân binh sĩ. Ngươi không tìm bọn hắn hết lần này tới lần khác tới tìm chúng ta. Đây là muốn công báo tư thù sao? Nghiêm Phong sắc mặt có chút khó coi. nhưng lúc này còn nói không ra đạo lý gì đến, chỉ có thể là lấy cái này quy tắc ngầm đến phản bác. Cái gọi là pháp không trách chúng, nếu như vào thành người thật sự là quá nhiều, chắc hẳn vị kia bất thông tướng quân, cũng sẽ không thái quá chăm chỉ. Ha ha, tha thứ mắt của ta kém cỏi, ta chỉ xem lại các ngươi, thế nào, cùng ta đi gặp tướng quân đại nhân thôi. Ta Hàn Thiết Quân quân pháp, cũng không phải bài trí. Tiêu Thiết Quái nhãn lật một cái, lời nói ra, làm cho băng hoàng tiểu đội mấy người sắc mặt lần nữa trở nên khó coi mấy phần. Chỉ là mấy người kia đều không nhìn thấy chính là, cái kia Thông Thiên Quân đô thống cùng Linh Bảo Hiên lão bản ánh mắt ở giữa giao lưu. Tiêu Thiết, quên đi thôi, loại sự tình này nếu là làm lớn chuyện, đối ta Hàn Thiết Quân thanh danh cũng không tốt. Ngay tại Nghiêm Phong bọn người không biết như thế nào cho phải thời điểm. Hàn Khúc lại là đột nhiên mở miệng, mà cái này mới mở miệng, lại là để Tiêu Thiết trong đôi mắt, hiện lên một chút tức giận, tại bị Diệp Băng đuổi ra Lăng Vân Quân về sau, Tiêu Thiết đã không có loại kia cao cao tại thượng đô thống vị trí, mà nguyên bản có thể ngồi ngang hàng đô thống Hàn Khúc, càng là nửa điểm cũng không để hắn vào trong mắt. Nhất là gần nhất Hàn Khúc đột phá đến tứ đoạn bản mệnh băng lực sau đó. Thái độ đối với Tiêu Thiết là ngày càng xa xút, cái này khiến cho hắn khá là ý kiến. Chỉ bất quá những này bất mãn, Tiêu Thiết cũng chỉ dám chôn sâu ở đáy lòng. Hiện tại hắn băng lực tu vi không sánh bằng Hàn Khúc. Thân phận địa vị lại kém xa, bởi vậy tại Hàn Khúc dứt lời sau đó, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ là hận hận chừng bên kia Nghiêm Phong mấy người một chút. Lão bản, thứ này ta cũng coi trọng, bán cho ta đi, quát lớn xong Tiêu Thiết sau đó Hàn Khúc, ngẩng đầu liếc qua cái kia thần sắc dị dạng Linh Bảo Hiên lão bản. Trong miệng lời nói ra, làm cho Tần Nhược sắc mặt, không khỏi trong nháy mắt âm trầm xuống. Không có ý tứ, ngọc hồ lô này là ta trước nhìn chúng, mà lại cũng thanh toán kim tệ. Cũng không có chuyển bán ý tứ, cho dù là tại đối mặt vị này tứ đoạn bản mệnh băng lực Thông Thiên Quân đô thống. Tần Nhược cũng không có nửa điểm lùi bước chi ý, nàng tin tưởng tại cái này trước mặt mọi người, Hàn Khúc luôn không khả năng xuất thủ trắng trợn cướp đoạt đi. Tần Nhược, ta khuyên ngươi thức thời, liền đem vật kia giao cho Hàn Khúc đô thống, nếu không quân quy phía dưới, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Tiêu Thiết tự cho là bắt lấy một chút băng hoàng tiểu đội này đám người chân đau. Giờ phút này vậy mà đoạt tại Hàn Khúc đằng trước mở miệng. Mà lại hắn tự nhận chính mình mở miệng, nhất định có thể đến giúp Hàn Khúc, vỗ bên trên một cái xinh đẹp mông ngựa, im ngay, ngay tại lúc Tiêu Thiết dương dương tự đắc ngay miệng. Hàn Khúc lại là lệ quát to một tiếng, đem trong tiệm tất cả mọi người là giật nảy mình. Hoàn toàn không biết đạo này gầm thét thanh âm từ đâu mà lên. Thế nào, nhất là làm người trong cuộc Tiêu Thiết, càng là lòng tràn đầy ủy khuất, chính mình chẳng qua là muốn giúp ngươi nhẹ nhõm đem cái kia ngọc hồ lô đem tới tay. Làm sao cái này một cái mông ngựa, thế mà giống như là đập tới lập tức trên chân đâu. Tiêu Thiết không biết là, trên thực tế Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên này lão bản, nguyên bản là quen biết. Thậm chí ở trong Linh Bảo Hiên này còn có cổ phần chia hoa hồng. Vừa rồi hắn vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nghe được trong tiệm nói chuyện với nhau, muốn nhiều kiếm lời một bút hung ác, cho nên mang theo Tiêu Thiết tiến nhập trong tiệm money. Hàn Khúc tự nhiên là đối Diệp Băng không có nửa điểm hào cảm, cũng đối băng hoàng tiểu đội này mấy người hơi có chút ấn tượng. Cho nên vô luận là vì cùng Diệp Băng thù cũ, vẫn là vì ích lợi của mình, hắn cũng nhịn không được mở miệng. Hết chương.